Chương 498, tức giận tâm cảnh. Cựu đầu trùng, nếu như không có đoán sai, đang cầu xin lấy ngao ngọc sau khi thất bại, cựu đầu quái chim hẳn là trở thành sóng biếc đầm vạn thánh long vương ở rể con rể. Chỉ là cái này cựu đầu trùng không ha ho làm con rể, lại là vượt lên trước tại tế thi đấu quốc náo sự, còn chiếm Phật bảo. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, một cái trùng chim hạng người, có thể tại kiêu đao trong lòng tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, khẳng định có mấy phần bản sự. Chỉ là, nếu cưới lao bà, mà lại biết người thỉnh kinh sự tình, chắc hẳn biết ngao ngọc ngay tại trong đội ngũ, danh danh như thế, hắn còn dám như vậy trắng trợn làm loại chuyện này, có thể thấy được cựu đầu trùng cũng không phải là một cái tùy tiện chu. Tạ Vân Phi cầm trong tay tơ lụa huyết văn, khi ngao ngọc cấm chế, huyết hồng văn tự dần dần vặn vẹo chuyển động, nguyên bản huyết sắc văn tự giữa lẫn nhau trình tự bị đánh loạn, cho nên người bên ngoài xem không hiểu. Hiện tại cấm chế bị, những này huyết văn một lần nữa tổ hợp, trở thành một thiên hoàn chỉnh đoạn, văn tự tổ hợp sát na, một cỗ huyết tinh chi khí xuyên thấu qua tơ lụa, sôi nổi mà ra. Một bên trí nhân cùng Kim Sơn tự những hòa thượng kia, bị huyết khí một kích, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, có thể thấy được trong huyết khí sát ý ma nhờ lì hệ tờ Tạ Vân Phi không có cảm giác gì, bởi vì những này huyết khí biến thành sát ý, còn không có đụng chạm lấy Tạ Vân Phi thân thể, liền bị Phật quang tịnh hóa trống không. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua tơ lụa, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, tay phải của hắn bóp, tơ lụa huyết văn liền bốc cháy lên, sau đó trở thành tro bụi. Nương theo lấy huyết văn tiêu đốt, tại thế thi đấu nước ngoài, sóng biếc trong đầm, ngay tại trong tu hành cựu đầu trùng từ từ mở mắt, thần sắc của hắn khẽ biến, giống như là đã sớm ngờ tới cái gì một dạng, đường tam tạng, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, chỉ là, muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, còn phải hỏi một chút ta, đến cùng có đồng ý hay không. Hắn nói ra lời này thời điểm, nguyên bản bình tĩnh vô cùng sóng biếc đầm sóng cả quay cuồng, tựa như là nước hồ chủ nhân tâm tình, sau đó phóng lên tận trời sóng lớn, chừng cao mấy chục trượng. Sóng cả quay cuồng, hiện ra nổi giận, chính là cựu đầu trùng thời khắc này tâm cảnh, lại không nghĩ rằng Tạ Vân Phi thời khắc này tâm cảnh, như là núi lửa bộc phát, càng thêm kinh khủng. Chỉ là, Tạ Vân Phi bây giờ đối với mình cảm xúc lực khống chế, đã vượt qua hướng, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là Tạ Vân Phi sắc mặt chỉ là hơi có chút nghiêm túc, nhưng là tức giận biểu lộ không chút nào có. Giận mà không hiện, lại so bạo phát đi ra càng thêm kinh khủng. Tạ Vân Phi nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất các hòa thượng, rộng tiếng nói, đều đứng lên đi, cái kia cỗ sát ý đã diệt đi, các ngươi không cần lo lắng. Chí nhân hòa thượng cười khổ nói, Thánh Tăng, không phải không dậy nổi, mà là, không đứng dậy nổi. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, phàm nhân coi là thật đáng thương, vẹn vẹn lưu lại tại huyết văn bên trên một tia sát ý, phàm nhân liền không chịu nổi. Vận mệnh đều chịu đựng không được khảo nghiệm. Không phải trí nhân bọn hắn mềm yếu, chỉ là bọn hắn đụng chạm lấy sát ý, đã vượt quá bình thường. Đây không phải là phàm nhân có thể tiếp nhận, liền xem như miễn cưỡng có thể chống cự, nhưng là thân thể thần phục, lại không bị khống chế. Tựa như là trí nhân hòa thượng nói, bọn hắn, thời gian ngắn không cách nào đứng lên. Đã như vậy, Tạ Vân Phi nói, vậy liền nghỉ ngơi một hồi, tự nhiên là sẽ tốt. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, chí nhân hòa thượng bọn hắn mới chậm rãi đứng người lên, bắt đầu là Tạ Vân Phi bọn hắn quét sạch phòng ngủ. Tạ Vân Phi đứng tại Kim Quang Tự Đại Hùng Bảo Điện trước, hắn ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn, ngẩng đầu, nhìn xem Kim Thân Phật Tổ, hai con mắt của hắn thanh tịnh thanh thản, mà hắn từ từ vươn ra tay phải. Tơ lụa huyết văn chính là tại trong tay phải của hắn bị trong cơ thể hắn linh hỏa thiêu đốt không còn, lúc này ở trong lòng bàn tay của hắn, có một đoàn huyết sắc thân thể. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, cái này một đoàn thân thể hóa thành một viên lớn bằng ngón cái viên cầu nhỏ, bay lên giữa không trung. Chậm rãi, viên cầu nhỏ nhanh chóng tách ra, lần nữa trên không trung chỉnh hợp thành cái kia một đoạn huyết văn. Ngươi thỉnh kinh, ngươi hẳn phải biết ta là ai, mà ta cũng biết ngươi chính là Kim Thiền Tử. Không cần đã nói với ta đi ký ức. Nếu như muốn tiếp tục đi về phía Tây, liền đem ngao ngọc giao ra, nếu không để cho ngươi Tây Thiên Đường xá đoạn tuyệt. Bản đại vương nói 102. Sinh cùng tử, đều tại ngươi một ý niệm. Một lần nữa lại nhìn đoạn chữ viết này, Tạ Vân Phi cảm thấy có thể thu hoạch rất nhiều tin tức. Đầu tiên, cựu đầu trùng cùng Kim Thiền Tử nhân sự, mà lại có khúc mắc. Từ khẩu khí của hắn bên trong, cựu đầu trùng cũng không đem chính mình để ở trong mắt, vậy cũng mang ý nghĩa, Tây Thiên Linh Sơn đối với hắn mà nói, sợ là đối địch quan hệ. Thứ hai, khẩu khí rất lớn, đi về phía Tây chính là Tây Thiên cực kỳ xem trọng một sự kiện, thế nhưng là tại cựu đầu xà trong miệng, Ngao Ngọc hiển nhiên so Tây Thiên thỉnh kinh hơi trọng yếu hơn, bởi vì tại cựu đầu trùng trong miệng, nếu như Đường Tam Tạng không đáp ứng giao ra Ngao Ngọc, như vậy hắn liền sẽ ngăn cản đi về phía Tây một chuyện. Thứ ba, không còn che giấu uy hiếp, tại cựu đầu trùng trong miệng, quyết định của mình quan hệ đến sinh tử. Nếu như chỉ là ba điếm một trong, Tạ Vân Phi cũng sẽ không phẫn nộ, thế nhưng là khi ba điếm tụ tập cùng một chỗ, Tạ Vân Phi có một loại bị khinh thị vũ nhục. Tạ Vân Phi không thích bị người uy hiếp, cho dù là nhị lang thần lúc trước đều làm không được, một cái mọc ra chín đầu côn trùng, hắn làm được liền xem như hắn mọc ra chín đầu, mà lại rất to lớn, nhưng là lại lớn, cũng là côn trùng. Nhưng mà, không đợi Tạ Vân Phi sinh ra tâm tư khác, liền nghe đến chùa chiến bên ngoài một trận huyên áo, sau đó liền có chửa lấy trọng giáp ngự lâm quân nối đuôi nhau mà vào. Chắc hẳn tin tức đã truyền đến cung đình bên trong, cung đình phái tới quân đội chừng trăm người, trí nhân hòa thượng cùng những cái kia đáng thương tăng nhân đều bị đẩy chạy tới trong đại điện. Một cái thai to mặt lớn đầu mục trước hết nhất nói, cái nào là người thỉnh kinh? Tạ Vân Phi đứng dậy, hỏi, bẩn tăng chính là. Theo ta yết kiến, ta Chu đầu mục ngẩng lên đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng. Tạ Vân Phi thần sắc bình tĩnh, vừa vặn, ta QNZ định tìm các ngươi hoàng đế. Lớn mật đầu mục nghiêm nghị nói, làm sao nói đâu Tạ Vân Phi nhưng không có để ý tới, chỉ là nói, ở phía trước dẫn đường. Dẫn đường ngươi cái đông thổ tới giã hòa thượng, chúng ta bệ hạ muốn bắt lại hỏi tội ngươi trộm cả tờ nước ta Phật bảo, còn dám xâm nhập nước ta. Đầu mục lớn tiếng nói, lên cho ta gông xiềng các ngươi dám sao? Tạ Vân Phi cười híp mắt hỏi, các ngươi nếu là có thể đem gông xiềng bọc tại trên cổ của ta liền cho các ngươi cầm lại Phật Châu.